Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 471. Giang Cẩm Vi trở về trong bộ dạng thảm hại, vừa nhìn thấy Trác Nhĩ Thành đã ôm anh ta khóc lóc kể lể những tủi nhục vừa gặp phải ở Đào Dương, thêm mắm thêm muối. Trác Nhĩ Thành nhìn thấy tóc tai rối bời và vết thương trên người cô, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù Giang Cẩm Vi không phải là người phụ nữ anh ta yêu nhất, nhưng cũng là người của anh ta, bị đối xử như vậy, chẳng khác nào đánh vào mặt anh ta. Em chắc chắn là người của Đào Dương cố tình nhắm vào em. Anh ta lạnh lùng hỏi. Giang Cẩm Vi khóc lóc nói, em chắc chắn, rõ ràng người khác đều có thể vào trong tìm người, chỉ có em và Chính Lam là không được. Nhĩ Thành, anh không thấy ánh mắt của bà già đó nhìn em đâu, em thật sự nghi ngờ Tô Đào đã nói không ít lời xấu về em ở Đào Dương, khiến cho những người này đều không ưa em. Em còn tốt bụng nghĩ đến cô ta, tặng cô ta một hộp dâu tây để nếm thử, bản thân em cũng không nỡ ăn bao nhiêu. Trác Nhĩ Thành vỗ nhẹ lưng cô, an ủi, được rồi, anh biết rồi, chuyện này là em chịu thiệt thòi, anh sẽ thay em làm chủ, bây giờ đi xem món quà nhỏ của em đi. Nói rồi bảo thuộc hạ mang vào một chiếc lỗ nhỏ. Mèo. Con mèo lông dài trong lỗ nhe răng kêu lên, nằm sấp xuống, vừa cảnh giác nhìn những người trong phòng với vẻ hung dữ, vừa khịt mũi. Giang Cẩm Vi chưa từng nuôi mèo chỉ nghĩ là mèo con sợ hãi, hào hứng đi tới nói. Nhanh vậy đã đến rồi, em còn tưởng phải đợi thêm 2 ngày nữa, cái đuôi lông xù này thật đẹp, móng vuốt nhỏ thật đáng yêu. Cô ta vừa định mở lỗ ra để ôm mèo con ra an ủi, ai ngờ tay vừa chạm vào lỗ, mèo con đã meo một tiếng rồi nhanh chóng cào cô ta một cái, máu tươi lập tức phun ra. Giang Cẩm Vi hét lên một tiếng, rụt tay đang chảy máu lại, sợ hãi lùi lại 2 bước. Trác Nhĩ Thành cũng giật mình, vội vàng bước tới kiểm tra vết thương của cô. Vết thương không nhỏ, 2 đường rách dài bằng bàn tay, thịt lộn ra ngoài, nhìn trông rất ghê. Giang Cẩm Vi khóc càng thảm thiết hơn, sau khi băng bó xong vẫn chưa hoàn hồn, nhìn con mèo con mắt to mũi hồng trong lỗ với vẻ sợ hãi. Cô ta nghe nói một số quý phu nhân ở trường kinh học theo người trước mặt thế nuôi mèo nuôi chó ở nhà để ghế thời gian. Nhưng chưa từng nghe nói mèo lại nguy hiểm như vậy, còn cào người ta chảy máu nữa chứ. Trác Nhĩ Thành cũng không ngờ, bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Tên thuộc hạ tạm thời phụ trách cho mèo con ăn run sợ nói. Trác tiên sinh, không phải con mèo nào cũng đều thân thiện, có một số con mèo tính cách chính là như vậy, cảnh giác và hung dữ, lúc đầu tiếp xúc không thể quá vội vàng, phải từ từ. Hơn nữa nó vừa mới mang thai, lại đến môi trường mới, hơi kích động là chuyện bình thường. Giang Cẩm Vi lập tức không đồng ý, anh là đang nói tôi nóng vội đáng đời sao? Mèo tốt mà các quý bà ở trường kinh nuôi đều thân thiện và cuốn người, trời mới biết các anh nhặt được con mèo rách nát này ở đâu, hoang dã như vậy. Tên thuộc hạ bị cô ta gán cho cái mũ làm việc không tận tâm, cũng không vui, nhỏ giọng phản bác. Con mèo này là chúng tôi tìm kiếm rất lâu mới có được, là Chinchilio màu bạc đấy. Giang Cẩm Vi không hiểu Chinchilio là gì, ông Trác Nhĩ Thành thúc thích. Nhĩ Thành, em nói một câu anh ta cãi 10 câu, con mèo này, dù có quý giá đến đâu thì nó cũng cào người ta, em không cần, anh tìm cho em con khác được không? Trác Nhĩ Thành cũng không thích mèo hung dữ, suy nghĩ một chút rồi phất tay về phía thuộc hạ nói. Nếu đã như vậy, thì đi tìm con khác đi. Tên thuộc hạ nhìn con Chinchilio trong lỗ, hỏi, vậy nó? Trác Nhĩ Thành thờ ơ phất tay, bán đi. Tên thuộc hạ đáp ứng, trong lòng thở dài. Con Chinchilio này đã tốn rất nhiều tiền mới mua được. Nhưng ai ngờ mua về chưa được mấy ngày thì tính tình của nó thay đổi lớn, cào người cắn người điên cuồng, đành phải nhốt vào lỗ nuôi. Trên đường đưa đến Đông Dương mới phát hiện nó đang mang thai. Tên thuộc hạ xách lỗ trở về, nhìn con Chinchilio vẫn đang nhe răng thịt mũi không khỏi lo lắng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 472. Một con mèo hung dữ như vậy e rằng không có quý phu nhân nào muốn mua. Trong thời Mạc Thế, nuôi thú cưng không chỉ để ghế thời gian, mà còn là một biểu tượng của thân phận địa vị. Dù sao trong tình cảnh đa số mọi người đều không có đủ ăn, mà vẫn có thể nuôi thú cưng, có thể thấy được tài lực và thực lực của họ. Vì vậy, các quý phu nhân có thể không thích thú cưng lắm, chỉ đơn thuần là mua về chơi cho vui, làm tăng thêm vẻ ngoài, đương nhiên là ưu tiên chọn những con ngoan ngoãn nghe lời. Ai lại muốn mua một ông tướng về nhà chứ? Giang Cẩm Vi nhận được lời hứa sẽ tìm con khác, tâm trạng tốt hơn nhiều, định nũng nịu với Trác Nhĩ Thành một chút, thì nghe anh ta nói. Mấy ngày nay anh phải rời Đông Dương một thời gian, hội nghị thượng đỉnh liên minh đã chuẩn bị gần xong rồi, còn chưa đến nửa tháng nữa là khai mạc, anh phải đi xem một chút, chuyện của em gái em, trước khi đi anh sẽ cho người đi nói chuyện với tổng giám đốc của Đào Dương là Trang Nguyễn, cho em một lời giải thích. Giang Cẩm Vi muốn đi cùng anh ta, vừa mở miệng định nói, nhìn thấy ánh mắt của anh ta, lại nuốt xuống. Vâng, anh đi đường cẩn thận. Trác Nhĩ Thành mỉm cười dịu dàng với cô, vuốt tóc cô, anh sẽ quay lại đón em, yên tâm. Trở về nhà họ Tô, Đường Đậu nhìn thấy cô liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lý Liên Dung, vừa chạy về phía cô vừa gọi. Mẹ ơi mẹ ơi! Giang Cẩm Vi không muốn ôm cô bé, liền đứng im không nhúc nhích. Đường Đậu ôm chân cô liên tục gọi mẹ. Lý Liên Dung nhìn mà xót xa, chạy nhanh tới bế cháu gái lên, có chút trách móc nói. Con cũng nên ôm con bé một cái chứ. Giang Cẩm Vi tâm trạng không tốt, cũng không để ý, tự mình ngồi xuống ghế sofa nhà mình, nằm xuống như một tiểu thư, nhìn trang trí bố cục trong nhà, càng nhìn càng thấy đơn sơ tồi tàn. Cô ta vậy mà đã sống ở một ngôi nhà tồi tàn như vậy nhiều năm. Còn vì một căn phòng như chuồng gà mà cãi nhau đấu trí với Tô Đào. Thật là vô vị. Ngôi nhà mà Nhĩ Thành mua cho cô ta ở Tân Đô, trang trí tinh xảo, cửa sổ sát đất, còn có người giúp việc riêng phục vụ cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta liền gọi Tô Chính Lam hầu hạ cô ta lấy đồ ăn thức uống. Tô Chính Lam vội vàng đi. Lý Liên Dung dỗ dành Đường Đậu một lúc lâu, thấy tâm trạng con gái tốt hơn một chút mới ngập ngừng nói. Cẩm Vi, Đường Đậu năm nay 4 tuổi rồi, cũng gần đến lúc đi nhà trẻ rồi. Giang Cẩm Vi thờ ơ gật đầu, cho đi học đi, cần tiền sao? Bao nhiêu? Lý Liên Dung dường như có chút khó nói. Mỗi tháng là 6.000 liên bang tệ. Giang Cẩm Vi lúc này mới hơi nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, được rồi, đến lúc đó số tiền này mẹ chuyển vào tài khoản của con. Lý Liên Dung mấp máy môi, hình như vẫn còn điều muốn nói. Giang Cẩm Vi liền có chút mất kiên nhẫn, mẹ, mẹ có gì thì nói một lần cho xong đi được không? Lý Liên Dung vội vàng nói, bây giờ nhà trẻ ở Đông Dương không chỉ cần tiền, mà còn phải có suất, suất vào học rất khan hiếm, mẹ nghĩ xem con có thể nói chuyện với Nhĩ Thành không, để Đường Đậu. Giang Cẩm Vi lập tức ngồi dậy, suất gì? Mẹ nhớ không nhầm thì nhà trẻ ở Đông Dương có tiền là vào được mà. Chuyện này còn phải làm phiền Nhĩ Thành. Tô Chính Lam liền bổ sung. Nghe nói nhà trẻ đã bị Đào Dương tiếp quản, bên trong được xây dựng giống như Đào Dương, môi trường rất tốt, còn xây dựng cả lá chắn bảo vệ, không sợ thiên tai nhân họa gì cả, bây giờ có rất nhiều người đang tranh nhau cho con vào học đấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 473 Đào Dương Đào Dương Đào Dương Lại là Đào Dương. Giang Cẩm Vi nghe thấy hai chữ này là thấy tức. Đi đến đâu cũng nghe người ta khen Đào Dương tốt, bây giờ còn muốn cho con gái cô ta vào đó. Không cho đi học nữa. Cô ta tức giận nói. Mắt Lý Liên Dung lập tức đỏ hoe. Cẩm Vi, Cẩm Cẩm, con. Đường Đậu là con gái ruột của con đấy, thời gian này tình hình ở Đông Dương cũng không lạc quan, chúng ta đã già rồi, nếu thành phố bị phá, chết thì chết, nhưng con bé thì không được. Đường Đậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy bà ngoại khóc. Cũng liền khóc theo. Giang Cẩm Vi bị ồn đến đau đầu như búa bổ, thôi đi hai người, cho dù con muốn giúp, con cũng không giúp được, Nhĩ Thành đâu phải người Đông Dương, càng không phải người của Đào Dương, anh ấy có thể nói được gì chứ? Lý Liên Dung nín khóc. Anh ấy không phải còn giúp Chính Lam tìm được một công việc tốt sao, hơn nữa anh ấy lại là nhân vật lớn ở Tân Đô còn lớn hơn Đông Dương nhiều, sao anh ấy lại không nói được gì chứ? Trong lòng Giang Cẩm Vi không muốn vì chuyện của Đường Đậu mà đi cầu xin Trác Nhĩ Thành, lỡ như bị phát hiện Đường Đậu là con gái ruột của cô ta thì cô ta tiêu đời. Nhĩ Thành ghét nhất là người ta lừa anh ta. Nghĩ đến đây, cô ta kiên quyết nói. Mẹ, Nhĩ Thành thật sự không giúp được gì đâu, hơn nữa Đông Dương nhất thời cũng chưa sụp đổ được, trong thành tạm thời chưa có nguy hiểm quá lớn, cho dù thật sự có ngày đó, con nhất định sẽ đến cứu hai người. Lý Liên Dung thất vọng cùng cực, ấp úng nói. Vậy vẫn là phải nhờ người của Đào Dương giúp nói chuyện sao? Giang Cẩm Vi nghe vậy có dự cảm không lành. Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe mẹ cô ta nói. Cẩm Cẩm, hay là con nói chuyện với em gái con đi, được không? Nó hiểu lầm chúng ta, vì Đường Đậu, con là mẹ ruột thì hạ mình một chút, xin lỗi nó, để nó giúp nói chuyện, nhờ vả một chút cho Đường Đậu vào học, nếu không mẹ thấy lo lắng không yên. Giang Cẩm Vi tức điên lên, mọi người đều muốn tôi đi xin lỗi. Tại sao chứ? Nhĩ Thành sai bảo cô ta thì thôi. Mẹ ruột cũng đến ép buộc cô ta sao? Không đời nào. Đường Đậu bị giọng nói giận dữ của cô ta làm cho khóc òa lên. Từ khi mẹ trở về, mẹ đã không còn là mẹ nữa rồi. Lý Liên Dung và Tô Chính Lam cũng giật mình, không dám nói gì nữa. Bây giờ Giang Cẩm Vi chính là bà tướng trong nhà. Nhưng trong lòng Lý Liên Dung đang rơi lệ. Con gái đã thay đổi, bà có thể cảm nhận được con bé trở về nhà này không phải để giúp đỡ bọn họ, mà là để khoe khoang sự giàu có và kiến thức của mình. Tình thân trong mắt con bé chẳng đáng một xu. Lý Liên Dung không khỏi nhớ đến lúc con gái út ở nhà, lúc đó cả nhà tuy sống chật chội, nhưng thật tốt đẹp biết bao. Con gái lớn chu đáo, con gái út hiểu chuyện, chồng công việc thuận lợi cũng tôn trọng bà, hai con trai riêng tuy không thân thiết với bà, nhưng cũng coi như thành đạt. Bây giờ, tất cả đều đã thay đổi. Tô Đào ngủ một giấc đến tận sau bữa trưa, vừa dậy ăn được vài miếng cơm thì nghe nói chuyện Giang Cẩm Vi đến bị đuổi đi. Cô ta tìm tôi làm gì? Lại tặng dâu tây à? Tề Vân Lam nói là muốn mời cô đi ăn cơm, ôn lại chuyện cũ, còn vòng vo Tam Quốc hỏi chúng tôi về bạn trai của cô. Tô Đào im lặng, không biết Giang Cẩm Vi đang giở trò gì, cũng không thèm nghĩ nữa, tiếp tục ăn cơm trong bát. Ăn xong mới cảm thấy tinh thần hồi phục được phần lớn, vừa lúc viện trưởng Quách đến báo cáo công việc, nên cô dọn dẹp qua loa một chút rồi đến phòng họp gặp bà. Viện trưởng Quách tinh thần sảng khoái, nếp nhăn ở khóe mắt cũng hơi nhếch lên. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 474 Viện trưởng Quách tinh thần sảng khoái, nếp nhăn ở khóe mắt cũng hơi nhếch lên. Bên cạnh bà ngồi một người phụ nữ trung niên trạc tuổi bà, khuôn mặt tròn trịa trông rất phúc hậu. Bà chủ Tô, giới thiệu một chút, đây là viện trưởng Miêu của trại trẻ mồ côi. Viện trưởng Miêu nhìn thấy Tô Đào, nhớ đến những lời trẻ con nói, mắt hơi đỏ hoe, lập tức đứng dậy, hai tay xúc động nắm lấy tay Tô Đào. Bà chủ Tô, tôi thay mặt các con cảm ơn cô thật sự quá cảm ơn cô, đây là lần đầu tiên sau gần một năm các con được tắm thoải mái như vậy, còn có cả những bộ đồ dùng nhà bếp, bát đĩa mà cô chuẩn bị, rau củ và lương thực được người ta mang đến, chúng chưa bao giờ được ăn rau, đây là lần đầu tiên. Bà nói năng lộn xộn, tay cũng run rẩy. Viện trưởng Quách ở bên cạnh thở dài một hơi. Trẻ em ở trại trẻ mồ côi tuy sống được, nhưng đa phần đều bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển. Đào Dương lần này đã là một việc thiện lớn. Tô Đào bị cảm xúc của viện trưởng Miêu lây nhiễm, cũng có chút xúc động, nắm lại tay bà nói. Bà là người thầy tốt, người mẹ tốt của các con, có gì cần cứ nói với tôi, chỉ cần trong khả năng của tôi. Viện trưởng Miêu bình tĩnh lại lắc đầu nói, tôi rất mãn nguyện rồi, các con cũng rất mãn nguyện, chỉ là chúng muốn gặp chị Tiên. Tiên. Viện trưởng Quách hiếm khi cười giải thích, một đêm thay đổi lớn như vậy, các con tưởng có tiên nữ trong truyện cổ tích đến giúp chúng thực hiện ước mơ. Tô Đào cười ha ha, thật đáng yêu, mấy ngày nữa tôi sẽ tranh thủ đến thăm các con. Ba người nói chuyện về trẻ con một lúc, viện trưởng Quách liền nhắc đến việc tăng lương cho nhân viên. Mọi người đều rất vui, cũng rất cảm ơn, nên muốn tổ chức một buổi liên hoan, mời cô đến tham gia cùng. Tô Đào hỏi, khi nào vậy à? Dạo này cô rất bận, cô còn phải tranh thủ phỏng vấn những người mà Trang Nguyễn tuyển dụng, tuy đến lượt cô là vòng phỏng vấn cuối cùng, nhưng do người đông, nên thời gian cũng dài. Sau đó còn phải xây ký túc xá cho nhân viên, đây là một công trình lớn. Những kiểu nhà mới được mở rộng sau khi nâng cấp cô còn chưa được dùng thử. Ngoài ra, kế hoạch của Mai Lão cho đào xí hẳn cũng sắp hoàn thành, cô còn phải bận rộn xây dựng đào xí. Đúng rồi, vừa rồi còn hứa sẽ đi thăm các em nhỏ. Nghĩ như vậy cô thật sự rất bận. Viện trưởng Quách nói, chúng tôi sẽ sắp xếp theo thời gian của cô. Tô Đào ngượng ngùng nói, vậy tôi sắp xếp xong rồi sẽ nói với mọi người thời gian cụ thể sau nhé. Viện trưởng Quách hiểu ý gật đầu, cô vất vả rồi, à còn nữa, về suất vào học của nhà trẻ, cũng ưu tiên cho Đào Dương trước đúng không? Tô Đào gật đầu, đúng vậy, lúc xây dựng tôi đã cố tình mở rộng số lượng lớp học và ký túc xá, hẳn là có thể tuyển thêm 200 trẻ em mẫu giáo, gần đây tôi sẽ để Trang quản lý tuyển thêm giáo viên cho mọi người, đến lúc đó viện trưởng Quách vẫn phải dành thời gian đến phỏng vấn. Viện trưởng Quách tinh thần phấn chấn, vâng. Sau khi hai người rời đi, Tô Đào trở về văn phòng của mình muốn nghỉ ngơi một chút, cho bản thân bận rộn một chút thời gian để thở. Nhưng vừa ngồi xuống, Thịnh Vu Lam đột nhiên đến tìm cô. Có chuyện gì vậy Thịnh tiểu thư? Nhìn thấy cô ấy có vẻ lo lắng, ngại ngùng không dám mở lời, Tô Đào chủ động hỏi với giọng điệu thoải mái. Thịnh Vu Lam mím môi nói, bà chủ Tô, tôi nghe nói nhà trẻ bên đó đang tuyển giáo viên, tôi muốn đến đó. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 475. Thịnh Vu Lam lại nói, Phương Tri rất thông minh, tuy chỉ học được nửa năm, nhưng giao tiếp và viết lách đều không có vấn đề gì lớn, còn Thần Dương thì càng không cần tôi nữa. Từ tháng trước, sau khi Lâm Phương Tri bắt đầu bận rộn với việc hợp tác kinh doanh và vật tư, cậu bé đã ít đến lớp của cô. Thần Dương thì càng say mê bắn súng và huấn luyện, hoàn toàn không thể ngồi yên một chỗ. Hai học sinh đều không còn nữa, Thịnh Vu Lam cũng hoàn toàn rảnh rỗi. Cô không có dị năng thần kỳ như em gái, không dạy học, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Rồi cô phát hiện gần đây mình thường xuyên xuất hiện ảo giác. Trước mắt luôn xuất hiện những cuốn sách mà cô đã từng đọc, nhưng khi đưa tay ra chạm vào thì lại biến mất. Cô cảm thấy mình bị bệnh vì quá nhàn rỗi, nhất định phải tìm việc gì đó để làm, bận rộn lên. Tô Đào cười nói, chuyện này có gì không được, đi nói với Trang Nguyễn một tiếng đi. Thịnh Vu Lam không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, vui vẻ đáp lại một tiếng rồi chạy đi. Giang Dữ thấy cô ấy đi rồi, mới từ trong bóng tối hiện ra, nhỏ giọng nói với Tô Đào. Thịnh tiểu thư hình như vẫn còn tâm sự. Tô Đào có chút bất ngờ, dặn dò anh mấy ngày nay chú ý đến Thịnh Vu Lam. Giang Dữ đáp lại, rồi lại biến mất trong bóng tối, không một tiếng động. Tô Đào nghỉ ngơi một chút trong văn phòng, sau đó lại tiếp tục làm việc. Cô phát hiện ra mình đúng là số khổ, rảnh rỗi là thấy bất an, không thể nào nhàn rỗi được. Vì vậy, cô cam chịu mở hệ thống, tiêu tốn 4 tinh hạch, giữ lại 1 tinh hạch dự phòng, mở rộng khu dân cư Đào Dương thêm 400m². Nếu không sẽ không có chỗ xây khu ký túc xá. Tô Đào trước tiên xây riêng một phòng 4 người, có ban công, bên trong cơ bản chỉ có 4 bộ giường tầng, và một tủ đồ dùng chung cho 4 người đặt cạnh cửa. Phòng ở tiết kiệm phải giảm thiểu đồ nội thất không cần thiết. Tô Đào đang định bật chế độ cho thuê xem thử, thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tạm thời không thể cho thuê, vui lòng đáp ứng điều kiện cho thuê, mỗi tầng cần có 1 nhà vệ sinh, 1 phòng tắm, 1 phòng giặt ủi. Tô Đào ngẩng người, hóa ra mỗi tầng còn có điều kiện cần đáp ứng. Vì vậy, cô đành phải tiếp tục xây dựng, mỗi tầng xây 8 phòng 4 người, hai bên hành lang mỗi bên 4 phòng. Ở cuối hành lang, cô bắt đầu xây dựng phòng tắm, nhà vệ sinh và phòng giặt ủi. Nếu có phòng sẵn để cô sao chép sang thì tốt rồi, nếu không mỗi lần xây dựng những căn phòng này, cô đều phải lên mạng tham khảo thiết kế nội thất trước Mặt Thế, đau đầu suy nghĩ làm sao để áp dụng vào căn phòng mình đang xây. Từ khi mở hệ thống, cô gần như được rèn luyện thành nửa nhà thiết kế nội thất rồi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, tiếng nhắc nhở lại vang lên. Chủ nhân có muốn tiêu tốn 1 tinh hạch để mở chức năng xây dựng mẫu không? Sau khi mở sẽ có nhiều mẫu hơn để ngài xây dựng, đồng thời còn có thể lưu trữ căn phòng hiện có của ngài làm mẫu, tiện cho việc xây dựng sau này. Tô Đào không thể cưỡng lại chức năng này, đành phải ngậm ngùi giao nộp tinh hạch cuối cùng. Chúc mừng chủ nhân, chức năng xây dựng mẫu đã được mở, chủ nhân có thể nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải giao diện xây dựng để lấy thêm mẫu, nếu muốn lưu mẫu, hãy chọn phòng và nhấp vào lưu mẫu. Tô Đào lập tức làm theo hướng dẫn thử nghiệm, lưu lại căn phòng 4 người vừa xây. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 476. Tô Đào lập tức làm theo hướng dẫn thử nghiệm, lưu lại căn phòng 4 người vừa xây. Sau đó, cô phát hiện, sau khi lưu lại, có thể sao chép căn phòng này. Dù muốn xây bao nhiêu căn giống nhau cũng chỉ cần vài giây. Thật sự rất thích hợp cho việc xây dựng kiểu phòng ký túc xá này. Tô Đào lập tức sao chép căn phòng 4 người này thành 8 căn, hai bên hành lang mỗi bên 4 căn. Tối ưu hóa một số chi tiết nhỏ, chưa đến 2 phút đã xong. Nếu như trước đây, 8 căn phòng giống hệt nhau, cô phải xây từng căn từ sàn nhà, tường, ít nhất cũng phải mất 3-40 phút. Chỉ là hiệu suất được cải thiện rất nhiều. Khi chuẩn bị xây nhà vệ sinh cho mỗi tầng, cô nhấp vào thêm mẫu. Sau đó, cô như được mở ra một thế giới mới. Ôi trời ơi! Phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, ban công, sân thượng, vườn, sân vận động. Bất cứ thiết kế nội thất hay ngoại thất nào cô có thể nghĩ đến, bên trong đều có đủ cả. Tô Đào nhấp vào trang phân loại nhà vệ sinh, cuộn xuống, hoa mắt với các phong cách trang trí, khiến cô há hốc mồm. Quả nhiên cô không có kiến thức, trong mẫu nhà vệ sinh này, vậy mà có một nhà vệ sinh sang trọng chiếm diện tích hơn 20 mét vuông. Bên trong có hẳn một bồn tắm âm, ước chừng 4-5 người có thể cùng lúc xuống nước. Bên trong còn có cả đồ massage, hệ thống sửa sàng liên tục, có thể giữ cho nhiệt độ nước không giảm. Sau khi tắm xong, bên cạnh là phòng thay đồ mở. Bên trong để đủ loại khăn tắm, áo choàng tắm, v.v. Khu vực khô có bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch siêu rộng, một chiếc gương lớn. Sau khi xem xong toàn bộ hình ảnh mẫu, trong đầu Tô Đào chỉ có 4 chữ, quá xa xỉ. Rồi lại hiện lên 3 chữ nữa, muốn có. Nhưng khi nhìn vào giá cả, cô lại bình tĩnh lại. Toàn bộ phòng tắm hết 30.000 liên bang tệ, còn phải trả thêm 10% phí thiết kế. Tức là 33.000. 33.000 đủ để cô trang trí 2 căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách, hoặc 40 căn phòng đơn được trang trí khá đẹp mắt. Tô Đào lập tức lướt qua không xem nữa. Cuối cùng, cô tìm được một mẫu nhà vệ sinh rẻ nhất đặt ở cuối hành lang. Xét đến việc một tầng có khá nhiều người ở, trên cơ sở mẫu, cô đã thêm 5 bồn cầu, bồn rửa mặt liền kề và 2 phòng tắm riêng biệt. Có mẫu giúp cô chỉ cần thêm đồ đạc vào là được. Phòng giặt ủi cũng làm tương tự. Xây xong cả tầng chỉ mất nửa tiếng, quả là kỳ tích. Các tầng tiếp theo phía trên, chỉ cần lưu lại tầng 1 rồi sao chép lên trên là được. Đột nhiên Tô Đào cảm thấy áp lực công việc không còn lớn nữa. Đã đáp ứng điều kiện cho thuê, vui lòng chọn chế độ cho thuê theo ngày, ngắn hạn, hàng tháng, hàng năm, sau khi chọn sẽ không thể thay đổi giá cả, không thể thay đổi đồ nội thất và trang trí trong thời gian quy định. Tô Đào chọn cho thuê hàng tháng, trước tiên thử nghiệm kiểu phòng này trong thời gian ngắn. Phòng 4 người số 001 mở chế độ cho thuê hàng tháng, theo hệ thống đánh giá trang trí nội thất, mỗi người mỗi tháng 2.400 liên bang tệ, cả phòng cho thuê hàng tháng 9.600 liên bang tệ, nếu muốn tăng giá thuê, vui lòng mua đồ nội thất chất lượng cao. Tô Đào thầm than trong lòng, quả nhiên giá thuê phòng ký túc xá tập thể vẫn rẻ. Phòng 4 người như vậy, thì phòng 6 người, 8 người, 12 người chắc sẽ còn rẻ hơn nữa. Giá thuê giảm xuống, Đào Dương sẽ thu hút được ngày càng nhiều dân cư, cũng có thể nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho nhân viên. Sau đó, Tô Đào liền sao chép thêm 2 tầng, tổng cộng 24 phòng 4 người, có thể chứa 96 người. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 477. Như vậy, khu ký túc xá có tổng cộng 3 tầng. Sau khi xây xong, cô còn phát hiện có thể lưu toàn bộ tòa nhà thành mẫu. Sau này nếu muốn xây khu ký túc xá phòng 4 người ở đâu, chỉ cần lấy mẫu này ra sao chép là được. Thật sự quá tiện lợi. Mạnh Thiến nhận được tòa nhà trống này thì ngẩn người. Đây là lần đầu tiên có một tòa nhà trống hoàn chỉnh được giao cho cô. Trước đây, sếp xây nhà đều như kiểu vắt kem đánh răng. Mỗi ngày xây được nửa tầng hoặc một tầng. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, hào hứng nói đã nhận được, sẽ nhanh chóng gửi đơn đăng ký vào ở cho nhân viên của Đào Dương Điền. Sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ở cho nhân viên, những phòng còn lại sẽ được cho thuê ra ngoài. Buổi tối, Tô Đào nằm trên giường mở hệ thống xem mẫu phòng. Càng xem càng thích, cô chưa bao giờ biết rằng trang trí nội thất có thể đẹp và tinh tế đến vậy. Còn có cả thiết kế biệt thự bên ngoài, có đình nhỏ, ao nhỏ, còn có thể trồng hoa, trồng rau. Đặt một lò nướng BBQ trên sân thượng, buổi tối còn có thể tụ tập bạn bè ăn uống. Khiến cô rất muốn dành riêng một khu đất cho mình, xây một căn biệt thự nhỏ có sân vườn để ở. Bạch Chi Ma sợ ra ngoài cũng có thể thoải mái chạy nhảy trong sân. Nhưng nghĩ đến hộp tinh hạch trống trơn của mình, và sinh mạng của 50.000 người dân Đông Dương trên vai, cô không nỡ lãng phí tinh hạch này. Tô Đào thở dài, tắt hệ thống, ôm Bạch Chi Ma đang ngủ say sấp bụng, tắt đèn. Sáng hôm sau, cô đang định đi tìm Mai Lão lấy bản thiết kế của Đào Xí, thì Tề Vân Lam đột nhiên gọi điện nói rằng người của Tân Đô muốn gặp Trang Nguyễn. Sếp, người đến là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Nói là thư ký của Trác hội trưởng ở Tân Đô. Tô Đào mơ hồ đoán được có thể là đến để nói chuyện về việc Giang Cẩm Vi bị xô đẩy. Nhưng vì sau này họ phải tham gia hội nghị thượng đỉnh liên minh do Tân Đô tổ chức, không nên làm mất mặt người khác, nên đã để Trang Nguyễn, người chuyên bị hứng đạn. Đi. Trang Nguyễn gặp xong người trở về, nói với Tô Đào. Người này vừa gặp tôi đã hỏi Tô Đào có phải là người thuê nhà của chúng ta không, tôi nói đúng, anh ta liền nhìn tôi với vẻ tiếc nuối. đưa cho tôi hai thư mời, nói ban đầu định cho Đào Dương chúng ta năm suất tham dự, nhưng chúng ta có người thuê nhà đắc tội với người phụ nữ của Trác hội trưởng nổi giận, cắt giảm suất của chúng ta. Còn nói Trác hội trưởng rất ưu ái Đào Dương chúng ta, nếu không thì không chỉ là cắt giảm suất tham dự, bảo chúng ta về xử lý người thuê nhà gây chuyện, cho một lời giải thích, chuyện này coi như bỏ qua, đến lúc tham dự hội nghị còn phải làm quen với sếp của chúng ta, bla bla bla. Mạnh Thiến nghe ra có gì đó không ổn. Vậy là Trác hội trưởng ở Tân Đô không biết sếp của chúng ta là ai, còn muốn mượn chuyện cắt giảm suất tham dự này để chúng ta xử phạt Tô. Bà chủ Tô. Bọn họ tính toán hay thật, nếu bà chủ Tô của chúng ta thật sự là người thuê nhà bình thường, có thể chúng ta thật sự sẽ vì vậy mà phạt nhỏ, để bọn họ mượn tay chúng ta trả thù cho người phụ nữ kia. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 478. Mọi người cũng chợt hiểu ra, ngẩn người vài giây rồi đều bật cười. Tô Đào cũng cảm thấy hơi buồn cười, lại được thêm hai suất, có ai muốn đi tham dự không? Tiền Dung Dung giơ tay cao cao. Vậy Dung Dung cũng đi nhé. Tô Đào cười đáp ứng. Tiền Dung Dung vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tô Đào nhìn Mạnh Thiến, ánh mắt dò hỏi. Ngoài dự đoán, Mạnh Thiến lắc đầu. Mọi người đều đi rồi, phải có người ở nhà trông coi chứ. Tề Vân Lam cũng lắc đầu, tôi phụ trách an ninh, càng không thể đi được. Trang Nguyễn lập tức áy náy, hay là tôi cũng ở lại đi, sếp đổi tôi, dẫn Mai Lão và mọi người đi, sư đồ hai người và Tiểu Phán, vừa đúng ba người. Cuối cùng, sau khi thảo luận gần nửa tiếng, mọi người nhất trí cho rằng nên dẫn Mai Lão sư đồ hai người và người chăm sóc Tiểu Phán đi. Mai Lão có học thức, chân cũng đã tiện. Chỉ cần không vận động mạnh thì trông không khác gì người bình thường. Dẫn đi sẽ tạo cảm giác rất uy tín, rất thích hợp để Tô Đào làm màu. Vì vậy, cuối cùng đã quyết định ba người họ đi. Tuy nhiên, vẫn phải hỏi ý kiến của Mai Lão, dù sao Tân Đô cũng không gần, lái xe phải mất 3-4 ngày mới đến, gần đây hoạt động của zombie rất thường xuyên, rủi ro không nhỏ. Nhưng Mai Lão chỉ suy nghĩ 2 giây đã đồng ý, tôi già rồi cũng đi cho vui, để Tiểu Tinh mở mang tầm mắt. Trịnh Tinh vô cùng hào hứng. Cậu lớn lên chưa bao giờ đi đâu ngoài trạm cũ và Đào Dương, rất mong chờ. Liễu Phán Phán thì có chút lo lắng. Tô Đào liền an ủi cô cứ đi theo Mai Lão chăm sóc ông ấy là được, đừng nghĩ nhiều. Mai Lão cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Trịnh Tinh còn kéo cô nói, dì Liễu, cháu cũng sẽ bảo vệ dì đừng sợ. Liễu Phán Phán nhìn Trịnh Tinh đang tuổi lớn trước mặt, cảm động gật đầu. Mai Lão cười nói, vậy quyết định vậy đi. Vừa dứt lời, người chăm sóc của Cố Lão gia đột nhiên đến gõ cửa, mở cửa liền nói với Liễu Phán Phán. Tiểu Phán, Ngũ tiên sinh nhờ tôi mang dâu tây đến cho Mai Lão tiên sinh, Bà chủ Tô, cô cũng ở đây à, vừa hay, tôi cũng đang định mang đến cho cô nữa. Liễu Phán Phán vui mừng nói, nhiều vậy sao? Tiểu Lữ cười nói, Ngũ tiên sinh đã thúc chín một mẻ, mang đến cho chúng ta thử trước. Tô Đào đi tới liền thấy Tiểu Lữ xách hai giỏ dâu tây trắng, căng mọng, thơm phức. Tiểu Lữ đưa một giỏ cho cô, bà chủ Tô, giỏ này cho cô, ăn hết rồi thì bảo người đến chỗ Ngũ tiên sinh lấy thêm. Sau khi Tiểu Lữ đi, Mai Lão tiên sinh liền bảo Liễu Phán Phán đi rửa một ít, mọi người ngồi cùng nhau vừa ăn vừa thảo luận những chỗ cần cải thiện trong bản thiết kế của Đào Xí. Liễu Phán Phán rửa xong mang đến, còn cẩn thận lau khô nước trên dâu tây rồi đưa cho Mai Lão và Tô Đào. Tô Đào nói cảm ơn rồi nhận lấy, ai ngờ, ngay khi chạm vào ngón tay cô, một hình ảnh kinh hoàng bùng nổ trong đầu, khiến cô mặt mày tái mét, kinh ngạc nhìn Liễu Phán Phán. Tô Đào trừng mắt nhìn Liễu Phán Phán, thốt lên, mẹ. Những người có mặt đều kinh ngạc. Bà chủ Tô sao lại gọi Liễu Phán Phán là mẹ? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 479 Liễu Phán Phán cũng ngây người vài giây, rồi bật cười khúc khích, bà chủ Tô làm sao vậy? Mai Lão quan tâm nhìn Tô Đào, nghĩ rằng cô đang nhớ bố mẹ, nhưng nghĩ lại người nhà họ Tô lại thấy không đúng lắm. Tô Đào với vẻ mặt nghiêm trọng nắm lấy tay Liễu Phán Phán, muốn xem. Lại cảnh tượng vừa rồi. Nhưng lần này dị năng của cô không nể mặt cô, không có phản ứng gì. Thấy vậy, Liễu Phán Phán cũng thôi cười, lo lắng muốn hỏi gì đó thì nghe Tô Đào hỏi với vẻ nghi hoặc. Chị đã từng gặp cốt dịch. Liễu Phán Phán không hiểu, cái gì? Tô Đào lập tức im lặng suy nghĩ. cô đã nhìn thấy. Cốt Dực. Nó dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngoại hình không còn giống thiếu niên mà là thanh niên, nhưng vẫn không thay đổi là đôi cánh màu đỏ máu và đôi mắt kỳ dị. Cô nhìn thấy. Nó đâm gai xương vào ngực Liễu Phán Phán. Liễu Phán Phán trợn mắt, từ từ gục xuống, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không phát ra tiếng. Cốt Dực lạnh lùng nhìn chị, đợi đến khi chị tắt thở mới ôm chị lên, chậm rãi nói một câu kinh hoàng. Mẹ, như vậy mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa. Tô Đào nhắm mắt lại, nhìn Liễu Phán Phán đang sống sờ sờ trước mặt, trong lòng mơ hồ có một suy đoán đáng sợ. Cô cụp mắt xuống, lông mi run rẩy theo hơi thở gấp gáp. Thấy cô như vậy, Liễu Phán Phán càng thêm sợ hãi, đứng bên cạnh bất lực. Mai lão chưa từng thấy Tô Đào như vậy, ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt hỏi. Đào nha đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Đào ngẩng đầu lên, mím môi lắc đầu, ánh mắt lại hướng về phía Liễu Phán Phán, cố gắng nói với giọng điệu bình thường, thoải mái. Phán tỷ, em đột nhiên nhớ ra một việc, có thể phải làm phiền chị giúp em. Liễu Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là tìm chị giúp đỡ, chị cười nói. Chuyện này có gì đâu, làm tôi sợ muốn chết, cần tôi làm gì bà chủ Tô cứ nói. Tô Đào nói, bên trại trẻ mồ côi đang thiếu bảo mẫu, muốn mời chị làm tạm một thời gian, chị làm việc cẩn thận chu đáo, những đứa trẻ này không cha không mẹ, giao cho chị em yên tâm, có thể phải làm phiền chị 2 tháng. Liễu Phán Phán nhìn Mai lão, vậy Mai tiên sinh. Ai chăm sóc? Hơn nữa cuối tháng này phải khởi hành đi Tân Đô. Mai tiên sinh đã lớn tuổi, không có ai chăm sóc không được. Tô Đào trấn an chị, em sẽ tìm người thích hợp đi cùng chúng ta, trại trẻ mồ côi thì làm phiền chị một thời gian. Cô chủ yếu là muốn Liễu Phán Phán ở lại Đào Dương. Hình ảnh cô nhìn thấy. Rõ ràng là ở bên ngoài, và không nằm ngoài dự đoán là trên đường đi Tân Đô. Cốt Dực rõ ràng là đuổi theo Liễu Phán Phán mà đến. Chị ở lại Đào Dương là an toàn nhất. Liễu Phán Phán không suy nghĩ nhiều, thấy Mai lão tiên sinh cũng đồng ý, liền nhận lời ngay. Có thể giúp bà chủ Tô, chị rất vui và sẵn lòng. Đúng rồi Phán tỷ, chức năng tìm người thân trên trang web chính thức của Đào Dương đã được đưa vào hoạt động, chị có thể đăng thông tin của Yến Yến lên đó, biết đâu sẽ có kết quả. Liễu Phán Phán cảm kích nói, ngày trang web hoạt động, Cam tiên sinh đã đến tìm tôi, đã đăng lên rồi. Dù trong lòng chị cảm thấy con trai có thể đã không còn nữa. Tô Đào gật đầu, quyết định lát nữa sẽ lên trang web xem. Sau đó, cô tiếp tục thảo luận bản thiết kế của Đào Xí với Mai lão sư đồ hai người với vẻ mặt đầy tâm sự. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 480. Thảo luận xong, chuẩn bị đi thì Mai lão tiên sinh tìm cớ để Liễu Phán Phán ra ngoài, rồi trực tiếp hỏi Tô Đào. Tiểu Phán làm sao vậy? Tô Đào chỉ có thể lắc đầu, có một số việc em còn phải xác minh, không tiện nói nhiều với ông. Mai lão tiên sinh lập tức không hỏi thêm nữa, chỉ thở dài. Tiểu Phán tâm tư đơn thuần, chăm sóc tôi rất tận tình, tôi coi cô ấy như con gái, mấy năm nay cô ấy đã chịu nhiều khổ cực, tôi hy vọng sau này cô ấy có thể sống bình an. Tô Đào gật đầu, chỉ cần chị ấy không ra khỏi Đào Dương, sẽ luôn bình an. Mai lão tiên sinh trầm ngâm suy nghĩ. Rời khỏi nhà Mai lão, Giang Dữ từ phía sau đi ra, sóng vai cùng cô nói. Mai tiên sinh có lẽ đã đoán được, Liễu Phán Phán sẽ gặp nạn trên đường nên cô mới đột ngột quyết định không cho chị ấy đi, liệu có làm lộ dị năng của cô không? Tô Đào nói, ông ấy sống lâu, nhìn thấu mọi việc, chắc chắn có thể đoán được, nhưng không cần lo lắng, Mai lão tiên sinh là người đáng tin cậy, cho dù thật sự nghi ngờ em có thể dự đoán trước được một số việc trong tương lai, ông ấy cũng sẽ giữ kín trong lòng, không nói nửa lời. Giang Dữ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Đào cúi đầu nhìn giỏ dâu tây trên tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền đến khu trồng trọt tìm Ngũ Chấn. Ngũ Chấn đang chăm chú ghi chép những cây dâu tây đã được thúc chín, thấy cô đến, liền đứng dậy cười hỏi. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Lại thấy cô xách dâu tây trên tay, liền hỏi tiếp, vị thế nào? Tô Đào thành thật nói, ngọt hơn dâu tây mà Giang Cẩm Vi tặng, quả còn to hơn. Nói xong còn lấy ra 2 quả, gọi Giang Dữ ra cho anh cũng thử. Giang Dữ ăn một miếng hết 1 quả. Ngũ Chấn mong đợi nhìn anh. Giang Dữ mặt không chút cảm xúc gật đầu, nói, ngon. Tô Đào cười nói, Giang Dữ nhà chúng tôi rất thật thà, cậu ấy nói ngon là thật sự ngon. Ngũ Chấn rất đắc ý, nhìn khu trồng trọt như nhìn giang sơn của mình, đầy hùng tâm tráng chí nói. Tôi muốn rau củ quả của Đào Dương chúng ta được bán ra khắp thế giới. Tô Đào nhìn ánh mắt của anh, đột nhiên nhớ đến anh chàng tuyệt vọng khi mới rời khỏi khu an toàn nửa năm trước, không khỏi cảm khái vạn phần, khích lệ nói. Cần gì cứ nói với tôi. Sợ anh ta lại được đằng chân lân đằng đầu như lần trước, Tô Đào dừng lại 2 giây, ngoại trừ đất đai. Ngũ chấn. Hình như anh cũng chỉ thiếu cái này. Tô Đào cười nói, anh hái thêm cho tôi 2 giỏ dâu tây đi, rồi bảo Tề Vân Lam tìm người gửi đến nhà họ Tô, nói là quà xin lỗi. Ngũ chấn ngẩn người, sau khi hiểu ra thì bật cười, lão bản, đây là kiểu tát tai người ta không tiếng động, cũng đau đấy chứ. Giang Cẩm Vi nhận được 2 giỏ dâu tây vừa to vừa tươi, nhìn những quả dâu tây dứa căng mọng, như bị tát một cái thật đau, mặt nóng bừng. Đường Đậu nhìn thấy thì reo lên vui mừng, chạy tới định lấy. Giang Cẩm Vi mặt mày xa sầm, đánh vào tay con bé một cái, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Đường Đậu ngẩn người, méo máu, qua lên khóc. Lý Liên Dung vội vàng chạy tới ôm dỗ. Cô đánh con bé làm gì, gửi đến không phải là để chúng ta ăn sao, cô còn không cho con bé ăn. Giang Cẩm Vi tức giận, là gửi đến cho chúng ta ăn sao? Rõ ràng là gửi đến để tát vào mặt tôi.